Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 27, Du Tàu. Tham Lang nhận được hiện tại Già Nghê Mặc Đắc Tư thần vực bên trong lực lượng. Kia là tinh thần đồ đằng lực lượng. Có như vậy một nháy mắt hắn cảm thấy là hỏa thần đang trợ giúp mình. Nhưng rất nhanh là hắn biết cũng không phải là như thế. Già Nghê Mặc Đắc Tư tay rót vào hắc sắc quang mang bên trong. Nhưng sau đó không lâu liền thu hồi lại. Đồng thời không tiếp tục thử nghiệm nữa thông qua cỗ lực lượng này ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn. Ta cũng không am hiểu nhìn trộm vận mệnh con đường. Hắn nói một câu như vậy. Liền thu thần lực, ánh mắt tại Tham Lang chỗ mi tâm quan sát một trận. Cuối cùng từ bỏ lại ở trên đây làm văn chương. Ngươi đánh không lại ta. Theo ta đi, ta không làm thương hại ngươi. Tham Lang muốn lắc đầu. Nhưng kim quang áp chế hắn không thể có bất kỳ động tác gì. Hắn bất khuất nhìn qua Già Nghê Mặc Đắc Tư. Trong mắt tất cả đều là hung lệ. Lang bộ lạc chưa từng khuất phục. Lang đồ đằng càng chưa từng như thế. Lúc trước bọn hắn ở trên đại thảo nguyên cùng long bộ lạc du đấu. Cho dù đánh không lại địch nhân, cũng muốn trêu đến địch nhân một thân tao. Đây chính là bọn họ tính cách. Phiền phức a, Già Nghê Mặc Đắc Tư suy tư một trận. Cuối cùng đem lục sắc roi cầm lên đem đoạn trước cột vào Tham Lang trên thân. Đây là ngươi bức ta. Ai bảo ngươi không phối hợp đâu. Tham Lang trong mắt tức giận lộ ra khuất nhục. Gia hỏa này thế mà đem hắn cái chốt. Kim sắc lực lượng chậm rãi biến mất. Một lần nữa trở lại Già Nghê Mặc Đắc Tư thể nội. Đã mất đi kim sắc lực lượng áp chế. Tham Lang lập tức phấn khởi phản kháng. Ông, kim sắc lực lượng từ trên roi lan tràn tới. Gắt gao khóa lại Tham Lang yết hầu. Đem hắn áp chế ở trên mặt đất. Ô ô ô, Tham Lang thấp giọng gào thét. Cho dù không thể tiến công, hắn cũng triển lộ lấy nanh vuốt của mình. Lúc nào nghĩ rõ ràng, lúc nào thả ngươi. Già Nghê Mặc Đắc Tư nói xong, cả người một lần nữa phiêu lên. Tham Lang bị hắn kéo theo lấy bay lên, theo hắn cùng một chỗ hướng về một cái phương hướng bay đi. Tốc độ phi hành cực nhanh. Chí ít Tham Lang cảm thấy so với mình bắt đầu chạy nhanh hơn nhiều. Chờ Già Nghê Mặc Đắc Tư dần dần đem tốc độ dừng lại. Tham Lang nhìn thấy cách đó không xa lấp lóe đống lửa. Chỉ một chút Tham Lang liền chú ý đến đống lửa khác biệt. Ở trong đó lóe ra một chút kim sắc quang mang. Cùng Già Nghê Mặc Đắc Tư lực lượng rất tương tự. Cái này đống lửa có chút giống đồ đằng lửa. Không nhận phong tuyết quấy nhiễu. Tại đống lửa phía trên, nổi lơ lửng nguyên một con trâu, bị đống lửa hun sấy, đã quen bốc lên dầu. Ta thích ăn thịt bò nướng. Các ngươi nơi này thịt bò càng chặt thực một điểm, rất có phân cao thấp. Hắn nói đưa tay từ trên thân trâu kéo xuống một miếng thịt. Đặt ở miệng bên trong bắt đầu nhấm nuốt. Nếu như ngươi đói bụng, ngươi cũng có thể ăn. Tham Lang nghiêng đầu sang chỗ khác, coi như mình không có nghe được câu này. Già Nghê Mặc Đắc Tư cũng không quan tâm, tự mình bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, hắn liền nằm tại bên cạnh đống lửa nghỉ ngơi, thoạt nhìn như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Tham Lang đợi một hồi, xác định hắn ngủ phía sau chuẩn bị thoát đi, nhưng lại tại thân thể của hắn còn không có hoàn toàn tiến vào trong u minh thời điểm. Trung quanh nổi lên kim quang, một lần nữa đem hắn cố định ở chỗ này. Động tác của ngươi chạy không khỏi thần trí của ta. Đừng lại thử, Già Nghê Mặc Đắc Tư nhắm mắt lại nói một câu. Trở mình, kim quang thu hồi, bày ra một bộ hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Tham Lang cau mày, phẫn hận hừ một tiếng. Không tiếp tục thử nghiệm nữa chạy trốn. Nằm dạp trên mặt đất chậm rãi hai mắt nhắm lại. Đống lửa bên cạnh an tĩnh lại. Chỉ có hô hô phong thanh vẫn tại tiếp tục. Lại qua không biết bao lâu. Ở trước khi trời sáng thời khắc hắc ám nhất, Tham lang chỗ mi tâm nồng vụ bát quái bắt đầu xoay chậm chậm. Hắn tại người giấc ngủ sâu nhất thời khắc lần nữa lựa chọn nếm thử. Nhưng nồng vụ thái cực vừa mới xoay tròn, bên cạnh liền có kim quang sáng lên. Ông, tham lang cảm thấy mình lần nữa bị giam cầm ở, mà già nghê mặc đắc tư ánh mắt cũng nhìn chăm chú. Vô dụng, động tác của ngươi vĩnh viễn không nhanh bằng thần thức. Nếu có một ngày ngươi có thể thành thần, liền biết ta không có lừa ngươi. Già nghê mặc đắc tư nói xong đứng người lên. Từ nướng có chút khét lẹt, thịt bò trên kéo xuống một khối. Miệng lớn nhai nuốt lấy thiếp đi. Tham lang lạnh lùng nhìn chằm chằm già nghê mặc đắc tư bóng lưng. Ánh mắt tại hắn chỗ cổ dò xét. Đánh lén cũng vô dụng. Ngủ đi, già nghê mặc đắc tư thanh âm vang lên. Bỏ đi tham lang suy nghĩ. Thạch mang theo lật hướng Tây An thành khi xuất phát. Bá hạ cũng kéo lấy thần đình hướng bắc xuất phát. Cái trước đội ngũ rất lớn, cái sau chỉ có bá hạ. Trước đây không lâu đối mặt đệ ngũ huyền hỏi thăm, Thạch không chút do dự đáp ứng. Hắn nói thẳng, mình có thể làm đều làm. Lật cuối cùng có thể làm tới trình độ nào, cần nhờ chính hắn đi thăm dò. Lật có ý tưởng, nhưng ở đồ đằng chi lực điều khiển bên trên, chưa nói tới thiên tư trác tuyệt. Đây là đệ ngũ huyền cùng Thạch giao lưu thời điểm, Thạch đối Lật đánh giá. Một lần kia đối thoại cơ hồ liền là đệ ngũ huyền cùng Thạch một lần cuối cùng câu thông. Đệ ngũ huyền cùng Thạch đều biết, chờ đệ ngũ huyền từ phương bắc trở về thời điểm, Thạch cũng đã không có ở đây. Lần này đi Tây An thành, Thạch ngoại trừ dẫn đầu hơn 3 vạn người đội ngũ bên ngoài, còn mang theo rất nhiều lương thảo, bởi vì không biết Tây An thành chiến sự sẽ kéo dài bao lâu. Tây tiến trên đường, hắn còn đang không ngừng thao luyện Lật, dùng các loại phương pháp rèn luyện hắn đối đồ đằng chi lực khống chế. Phương pháp phi thường cực đoan, dưới tình huống bình thường, Thạch sẽ trước hết để cho Lật tiêu hao hết đại bộ phận đồ đằng chi lực, chỉ còn lại nhỏ bé nhất một điểm. Sau đó để hắn ngoại phóng lực lượng, cổ động còn lại đồ đằng chi lực. Cái này phi thường khó khăn, bởi vì bá hạ đồ đằng linh thể muốn điều động linh lực chỉ có thể điều động lồng ngực bên trong. Một chút xíu, lúc này đồ đằng chi lực mỏng manh, nơi này lực lượng cũng cực kỳ mỏng manh. Loại tình huống này muốn cổ động lực lượng, phát ra rầm rầm thanh âm gần như không có khả năng. Ban sơ thời điểm, Lật cảm thấy cái này là chuyện không thể nào. Sau đó Thạch liền cho hắn đã chứng minh, không có cái gì không có khả năng. Thông qua trước sau đập Lật thân thể, Thạch thành công điều động yếu ớt đồ đằng chi lực, đồng thời để nó phát ra tiếng sóng biển. Đây quả thật là kích thích Lật. Hắn bắt đầu điên cuồng tu luyện, trên thân thể đồ đằng lực lượng cơ hồ thời khắc ở vào yếu ớt trạng thái. Mặc kệ là cưỡi tại chiến lang trên vẫn là ban đêm lúc nghỉ ngơi, đều thử nghiệm điều động đồ đằng chi lực. 3 ngày sau, Thạch để hắn khôi phục toàn bộ lực lượng, lần nữa nếm thử điều động đồ đằng lực lượng. Lật làm theo đi sau hiện, hắn đối đồ đằng lực lượng khống chế có 10 phần nắm giữ. Chỗ rất nhỏ bắt đầu, mới có thể chân chính đạt được trưởng thành. Nhưng ở đúng phương hướng trên cố gắng mới là vị thứ nhất. Thạch là như thế giáo dục Lật. Lật ghi tạc trong lòng. Hắn biết Thạch sinh mệnh sẽ không quá lớn. Không phải hắn sẽ không như thế điên cuồng tấp nập xuất hiện. So với đi Tây Phương đội ngũ náo nhiệt, Bắc Thượng đội ngũ thì an tĩnh nhiều. Ban sơ thời điểm, đệ ngũ huyền sẽ còn lo lắng lang đồ đằng tình huống, lo lắng Tây An thành tương lai, lo lắng hỏa bộ lạc liên minh tại mình không có ở đây tình huống dưới có xảy ra vấn đề gì không. Nhưng theo cùng hỏa đô kéo dài khoảng cách, đệ ngũ huyền triệt để yên tâm bên trong phân loạn ý nghĩ. Thậm chí chuẩn bị mượn nhờ đoạn này không tại hỏa bộ lạc thời gian, một lần nữa trải vuốt một chút mình được mất. Hắn trở lại viện tử của mình bên trong, như là bế quan đồng dạng liếc nhìn mình trước đó đủ loại bố trí sau lưu lại nhật ký. Bắt đầu cân nhắc lợi ích được mất, thời gian 20 năm cải cách, hắn đã viết xuống rất nhiều ngày nhớ, chỉ là nhà vệ sinh công cộng cùng cống thoát nước thành lập. Liền có thật dày một quyển, đủ hắn nhìn thật lâu, cứ như vậy, đệ ngũ huyệt cũng đắm chìm. Thần đình bên trong minh đồ đằng thì đem ý thức của mình rót vào riêng phần mình đồ đằng thạch. Bên trong, không có ở chỗ này lưu lại, ngoại trừ nghiêu đồ đằng một người thỉnh thoảng tại vắng vẻ thần đình trung du đáng. Nơi này trở nên yên tĩnh, người liền không thể yên tĩnh một điểm sao? Già nghe Mặc Đắc Tư không biết mình lần thứ mấy nói câu nói này. Hắn lấy trước mắt cái này lang đồ đằng tương đương bất đắc dĩ. Chỉ cần có cơ hội, vẫn là cái này chính lang đồ đằng cảm thấy có cơ hội. Nó liền sẽ nếm thử chạy trốn hoặc là chuyển động cái kia gọi là thái cực đồ vật. Không biết mỏi mệt, không sợ trừng phạt. Ô, tham lang phát ra uy hiếp thanh âm. Không nhìn Già Nghê Mặc Đắc Tư vấn đề. Hắn muốn đem tin tức truyền trở về. Mặc kệ dùng phương pháp gì, mặc kệ chính mình nhận thương tổn như thế nào, hắn đều muốn nếm thử. Thống khổ không thể mài rơi hắn chấp nhất, sẽ chỉ làm hắn trở nên càng thêm hung lệ cùng phẫn nộ. Hắn đã đi theo Già Nghê Mặc Đắc Tư bên người đã mấy ngày. Những ngày này Già Nghê Mặc Đắc Tư đều tại điều tiết khống chế lấy hung thú đội ngũ, để bọn hắn càng thêm nhu thuận, càng thêm nghe lời. Có thể nhìn ra được, đám hung thú này vẫn là cực kỳ nghe lời. Bọn hắn bị đánh đa số là bởi vì không thể lý giải Già Nghê Mặc Đắc Tư ý đồ. Dựa theo Già Nghê Mặc Đắc Tư thuyết pháp, thống ngổ là vì trợ giúp đám hung thú này ký ức. Nhưng theo tham lang, đây chính là Già Nghê Mặc Đắc Tư tàn bạo. Hắn căn bản không quan tâm đám hung thú này sinh mệnh. Không có chút nào quan tâm. Mà từ buổi sáng hôm nay bắt đầu, Già Nghê Mặc Đắc Tư mang theo hắn thoát ly hung thú đội ngũ, bắt đầu ở một chút bộ lạc nhỏ ở giữa du đãng. Hắn sẽ ngông nghênh đi tới những bộ lạc này, mà mỗi một cái nhìn thấy hắn người phảng phất đều nhận ra hắn đồng dạng hướng hắn gửi lời chào, đáp lại ánh mắt thân thiết. Đến tận đây hắn mới hiểu được Già Nghê Mặc Đắc Tư nói tới từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với hắn ôm lấy ác ý là có ý gì. Ánh mắt chiếu tới mặc kệ là người hay là thú, cũng sẽ không chán ghét hắn. Nhưng tham lang sẽ, mà lại đã không thể dùng chán ghét hình dung. Là chán ghét, là căm hận, là sợ hãi, là phẫn nộ, đáng tiếc vô dụng. Trước thực lực tuyệt đối, hắn chỉ có thể giống như là giống như dã thú bị Già Nghê Mặc Đắc Tư nắm cổ đi. Đây là sỉ nhục. Già Nghê Mặc Đắc Tư xuyên qua số cái tiểu bộ lạc. Hắn sẽ thoải mái hướng đi những bộ lạc này đồ đằng chỗ. Hoặc là cùng những bộ lạc này vu nói chuyện phiếm. Hoặc là cùng những bộ lạc này đồ đằng nói chuyện phiếm. Không có người nào cảm thấy sự xuất hiện của hắn là đột ngột. Bọn hắn đều vui với tới câu thông. Thông qua những này câu thông, Già Nghê Mặc Đắc Tư cũng biết rất nhiều liên quan tới phiến đại lục này tin tức. Tỷ như phương Bắc Băng Hùng Bộ Lạc, tỷ như phương Nam Miêu Bộ Lạc, tỷ như Đông Phương Hỏa Bộ Lạc. Hắn thậm chí bắt đầu tìm hiểu Hỏa Bộ Lạc liên minh văn tự cùng pháp điển. Đồng thời công bố hắn thấy đây là phiến đại lục này có tiềm lực nhất liên minh bộ lạc. So sắp thành thần Băng Hùng Đồ Đằng còn muốn có tiềm lực. Vì cái gì? Tham lang nhịn không được hiếu kỳ. Hướng cửu nhân này dò hỏi. Băng hùng đồ đằng chỉ có thể thành tựu mình. Mà trong miệng ngươi hỏa thần có thể thành tựu một cái đại lục. Tin tưởng ta, cái này trên chúng thần sơn đã được đến nghiệm chứng. Già Nghê Mặc Đắc Tư khẳng định nói. Tham lang đã từng hỏi thăm trong miệng hắn chúng thần sơn đến tột cùng là cái gì. Nhưng Già Nghê Mặc Đắc Tư chỉ làm đơn giản trả lời. Nơi đó là chúng thần chi hương. Ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.